Nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn. Chu Thông ngơ ngẩn nhìn nàng sáng ngời đôi mắt. Một bên vẫn luôn nhìn trời vọng mà Thượng Minh Viễn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Đánh gãy bọn họ đối diện nói. Hảo, chạy nhanh khởi hành đi. Cách chương.